Số 13 phố Minh Khơ, chương 157, tháo mặt nạ ra một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người, giống như một con nhện đang dệt mạng lưới trong sinh hoạt hoặc mong đợi hoặc e ngại. Nhưng vô luận là như thế nào, tại một thời điểm không lường trước được nối liền với mạng lưới của người khác. Mạng lưới được nối liền này có thể rất lớn, đủ lớn để cho người có ảo giác rằng người muốn đi đâu cũng có thể đi. Nhưng nó lại có thể rất nhỏ, nhỏ đến mức có đôi khi một trận gió cũng có thể dễ dàng thổi tan những ảo tưởng mà ngươi tự cho là đúng trong nháy mắt. Đây là dòng chữ dưới bia mộ của ông Hoffman, do Karen đích thân thiết kế và viết lại. Chữ hơi nhiều, câu có chút dài, nhưng cũng may mộ của Hoffman tiên sinh tương đối lớn, một ngôi mộ với kích thước tương đương với mộ hợp táng của vợ chồng người khác, cho nên, nếu không viết nhiều một chút, ngược lại sẽ có vẻ quá mức trống trải. Karen cảm thấy, mình và Hoffman tiên sinh giống như là mạng nhện vốn căn bản không thể tồn tại giao nhau, lần đầu tiên tiếp xúc, kết quả không tốt lắm. Nhưng cuối cùng, vị lão nhân này lấy một loại nghị lực cực mạnh, mạnh mẽ muốn giúp nhà Inmeroy này. Rửa sạch hiểm nghi, mà vật dẫn mang hiểm nghi lớn nhất, kỳ thật chính là mình. Dis hôm nay không mặc quần áo của linh mục, ông chỉ lặng lẽ đứng trước bia mộ, nhìn vào bức ảnh trên bia mộ. Karen dẫn người đi phúng viếng đến buổi lễ chôn cất, sau đó tự mình cầm xẻng cùng với những thân trong nhà lấp đất cho ông Hoffman. Cuối cùng, hắn đặt bông hoa trong tay của mình trước bia mộ cùng tất cả các nghi lễ đã kết thúc. Karen nhận lấy ly nước từ tay Mina, uống một ngụm lớn, sau đó đi về phía Dis và đưa nó cho Dis. Dis tiếp nhận ly nước, cầm trong tay, nói, ta sẽ ở lại với Hoffman một lát nữa, hôm nay cháu còn có việc phải không? Đúng vậy, Mina đã mời cô Yonis đến công viên giải trí. Dis gật gật đầu, nói, đừng quá trì hoãn, Karen rất muốn hỏi Dis, nếu nghi thức thần giáng đã thông qua an bài trước đó mà tránh được toàn bộ, rốt cuộc là vì cái gì, khiến cho Dis thúc giục, mình đến như vậy, bất quá, nếu Dis không muốn nói, vậy mình cũng sẽ không hỏi nữa. Karen nửa cúi đầu về phía bia mộ, ông nội Hoffman, ta đi hẹn hò với tiểu thư xinh đẹp. Lần sau lại đến thăm ông. Sau đó, Karen đi về phía con đường bên cạnh nghĩa trang, nơi Alfred đã đứng chờ bên cạnh chiếc xe và mở cửa cho Karen. Phố Rye, vâng, thiếu gia, Alfred khởi động xe, Karen vốn định nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, tang lễ của ông Hoffman hắn đã tốn rất nhiều tâm tư, sáng nay lại phá hủy đồng hồ sinh học của hắn, có thể nói, đãi ngộ của tang lễ ông Hoffman so với ông Modest chọn gói B còn cao hơn. Tất nhiên, đó không phải là vấn đề tiền bạc, giống như đầu bếp nấu cơm cho khách và nấu cơm cho người nhà mình, nấu cơm cho người nhà sẽ tùy tiện một chút, sẽ không quá chú ý bày biện gì đó, nhưng hương vị cùng dụng tâm chỉ có mình mới hiểu được. Nhưng ngay lúc này, Karen phát hiện ra trước mặt hắn có đặt mấy phần báo chí, mà tất cả đều được sắp xếp ở vị trí thích hợp. Karen mở một tờ báo, Mọc tiên sinh bị bệnh nặng, tập đoàn Mọc hoặc phải đối mặt với việc tái cấu trúc. Mọc tiên sinh đã sớm chết, cũng có thể gọi là hoàn toàn mất tích, bất quá nhà Mọc hiển nhiên không thể lựa chọn phơi bày tin tức này, mà lại tiến hành giấu giếm, trong này liên quan đến tài sản cùng phân tranh quyền lực trong gia tộc bọn họ. Cô gái thân thiện với môi trường diễn thuyết K1 trên tình trên tàu du lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có ảnh chụp, có phối đồ, Dallas trên tàu du lịch trở về viên. Khuôn mặt giữ tợn diễn thuyết về việc bảo vệ môi trường, diễn thuyết đầy đủ cái gì gọi là dùng sức quá mạnh. Kế tiếp chính là tin tức chính thức liên quan đến tình hình chính trị của Lucia. Ông Mumford, ứng cử viên thị trưởng và nghị sĩ Hazet, lúc lái xe bất ngờ lao xuống hồ chứa và chiếc xe bị hư hại. Cựu thị trưởng Sexton bị buộc tội tấn công đối thủ cạnh tranh một cách bất hợp pháp, hiện đã bị điều tra, trong khi ông tuyên bố từ chức thị trưởng thành phố Lucia. Và tuyên bố không tham gia vào cuộc bầu cử thị trưởng tiếp theo. Oka tiên sinh không được lên báo, bởi vì thân phận của hắn vốn đã thần bí, hẳn là có bối cảnh ở viên. Tổng biên tập Hilmia mất tích, cũng không thấy được lên báo, bởi vì thân phận không đủ quan trọng. Thiếu gia, hẳn là do bộ phận đặc thù nhúng tay vào, đây là một bộ phận trên cả cảnh sát, chuyên môn phụ trách điều tra và giải quyết sự kiện dị ma. Alfred giải thích, cho nên... Nguyên nhân cái chết của Mumford và Hazet cũng là do bọn họ chế tạo. Hẳn là vậy, vì không muốn khiến cho xã hội khủng hoảng, Bởi vì đêm đó kỳ thật chúng ta cũng không che đậy, mấy hiện trường vụ án đều để lại dấu vết dị ma cùng tín ngưỡng lực rất rõ ràng, bọn họ chỉ cần điều tra liền khẳng định có thể phát hiện ra một ít manh mối. Trong đầu Karen không khỏi hiện ra người đàn ông mũi ưng cùng với người phụ nữ mặc váy dài màu xám. Sẽ có vấn đề gì sao? Karen hỏi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì, bởi vì đêm đó hành động của chúng ta đều tuân thủ nghiêm cần điều lệ trật tự. Chỉ cần lão gia làm xong báo cáo chỉnh lên, trật tự giáo hội sẽ phụ trách liên lạc với chính quyền địa phương và cảnh sát bí mật. Đây chỉ là một vấn đề nhỏ, Alfred đã nhấn mạnh giọng của mình một chút trong câu nói cuối cùng. Chỉ cần trật tự thần giáo còn cường đại một ngày, như vậy bọn họ chính là đại biểu cho chính nghĩa tuyệt đối, vô luận là lập trường chính nghĩa hay là thủ tục chính nghĩa. Coi như là sự kiện có ảnh hưởng tương đối lớn đến tầng lớp xã hội, thẩm phán bình thường làm chuyện như vậy, có thể sẽ bị đại khu xử lý, nhưng lão gia hẳn sẽ không có gánh nặng này, thỉnh thiếu gia không cần lo lắng. Alfred vẫn còn nhớ cuộc trò chuyện đêm đó. Ông nội, ngài bị thương sao? Không có việc gì, sau khi dùng cấm chú có một chút tác dụng phụ. Alfred cảm thấy, cũng may lần đó mình cùng lão gia động thủ, lão gia chỉ dùng thuật pháp mà cấp thẩm phán mới có thể dùng, nếu không hắn phòng trừng rất khó tồn tại. Alfred, thiếu gia, ngài nói. Ông nội tựa hồ có ý bảo ta đi tới Viên. Viên sao? Đó là một nơi khá tốt, một quốc gia giá, thành phố lớn, sân khấu lớn. So với nó, thành phố Luzia giống như một thôn trang nhỏ yên tĩnh dưới chân núi. Ý của ta là, ông nội có thể đã gặp chút phiền toái. Sự tồn tại vĩ đại sẽ luôn gặp phải một ít phiền toái, nhưng bọn họ đều sẽ thành công giải quyết, cho dù nhất thời không cách nào giải quyết. Chờ tồn tại vĩ đại chân chính thức tỉnh, cũng sẽ lựa chọn phục sinh bọn để báo đáp ân tình đã bảo vệ mình ở thời kỳ đầu thức tỉnh. Karen khẽ nhíu mày, Alfred vội vàng giải thích, nhiều câu chuyện trên các bích họa đều như vậy. Karen quá lười để trả lời hắn ta, thiếu gia, ngài đi phố Rai là vì đón cô Eunice đúng không? Ừm, Mia đã hẹn cô ấy đến công viên giải trí. À, Alfred nhìn lại, ta quên đón tiểu thư Mina lên xe. Karen khoát tay áo. Bụng Mina không thoải mái, không đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.